Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Kinh ngạc. Thượng, ha ha, đương nhiên rất cường đại. Nếu như nói muốn hình dung, ta chỉ có thể nói, thánh cấp công pháp so với thiên cấp công pháp đến, tựa như là ta cùng ngươi so sánh thực lực không sai biệt lắm. Bằng vào ta hiện tại thuần thực lực, tại huyền môn cảnh bên trong cũng đã xem như cao thủ. Vượt qua hai đại cảnh giới còn không chỉ. Mặc dù, đây cũng là có cửu kiếp thánh thể nguyên nhân, nhưng là cũng có thể chứng minh công pháp này lợi hại đi. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, tiểu tử ngươi, cái này nâng lên một chút sinh sau đó, vận khí tựa hồ so kiếp trước muốn tốt hơn nhiều a. Lại là thần khí, lại là thiên cấp công pháp, ngay cả lão ca ca ta đều ao ước. Độc Long tôn giả cười vỗ vỗ Bạch Vũ Triết bả vai, cảm thán nói, đúng vậy a, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Nếu là kiếp trước ta, cho dù là đạt được thiên cấp công pháp, cũng căn bản không cách nào tu luyện. Thân thể kia thật là quá yếu. Cũng không phải huynh đệ ta không nỡ, thực tế là tại thiên cấp công pháp rất là kỳ lạ, chỉ có thể tồn tại ở trong đầu của ta. Dù là ta đã luyện thành phía trước mấy tầng, cũng vô pháp viết ra. Để lão Độc Long ngươi cùng một chỗ tu luyện. Bạch Vũ Triết thở dài bất đắc dĩ nói, lời này cũng không phải hắn tùy tiện nói một chút mà thôi. Nếu quả thật có thể đem Long Phá Cửu Thiên Quyết viết ra, hắn là sự thật sẽ cho Độc Long tôn giả một phần, thậm chí sẽ để cho 18 huyết vệ cùng Lâm Hinh Vân cùng một chỗ tu luyện. Đúng, lão ca ca ta phát hiện một cái bảo địa, hiện tại liền mang ngươi cùng đi xem nhìn. Đoán chừng dùng không được thời gian quá dài, vật kia đối ngươi ta đều sẽ có lợi. Đi, Độc Long tôn giả nói, giống như đột nhiên nhớ tới một việc, cũng không đợi Bạch Vũ Triết đáp ứng, lập tức liền mang theo Bạch Vũ Triết bay lên, hướng nơi xa mà đi. Hiện tại đã là ban đêm thời gian, Độc Long tôn giả thế mà không chút kiêng kỵ nào ngay tại không trung phi hành. Phải biết, cho dù là lúc ban ngày, dám ở máu độc đầm lầy phi hành cường giả cũng tuyệt đối tìm không ra mấy cái đến. Chớ nói chi là buổi tối thời gian, cái này là bình thường cường giả căn bản là không có cách phòng chế. Độc Long tôn giả luyện độc trình độ kia là đại lục xếp số 1. Tại độc huyết triều trạch bên trong kịch độc, với hắn mà nói căn bản là cùng vô hiệu đồng dạng. Có thể uy hiếp được hắn hung thú, cũng thực tế là quá khó tìm đến. Quản hắn là ban ngày hay là ban đêm, hắn đều không cố kỵ gì. Tốc độ phi hành của hắn rất nhanh, trong nháy mắt liền đã ra ngoài hơn 10 dặm. Bạch Vũ Triết chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai đại tác, căn bản là thấy không rõ thứ gì, thực tế là tia sáng quá mờ. Bất quá, hắn lại có thể phân biệt ra được cụ thể phương hướng. Trong lòng lập tức kinh ngạc không thôi, cái phương hướng này không phải liền là thánh hỏa thụ chỗ cái hướng kia sao? Chẳng lẽ chỗ kia đã bị cái này lão Độc Long phát hiện ra rồi? Bất quá phát hiện cũng liền phát hiện, Độc Long tôn giả với hắn mà nói cũng không phải cái gì ngoại nhân. Chỉ là hắn có chút kỳ quái, làm sao Độc Long tôn giả phát hiện sau đó vô dụng trận pháp bảo vệ đâu? Độc Long tôn giả trận pháp tiêu chuẩn, nhưng là muốn so trước đó Bạch Vũ Triết mạnh một số. Bất quá hắn hiện tại cũng không có hỏi nhiều cái gì, đợi đến địa phương lại nói, vừa vặn cũng nghiệm chứng một chút chính mình bày ra trận pháp có thể hay không làm khó Độc Long tôn giả. Độc Long tôn giả tốc độ thật nhanh, Bạch Vũ Triết nửa ngày thời gian đuổi con đường, tại hắn loại này kinh khủng tốc độ phi hành phía dưới, thế mà không cần 20 phút liền đã đến. Nhưng là, làm đuổi tới địa phương sau đó, Độc Long tôn giả mang theo Bạch Vũ Triết lơ lửng giữa không trung bên trong sửng sốt,